Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, thứ 1103 chương đồ đệ của ta ngươi cũng dám động. Bạch Gia bổn gia không ở Thủy Thành, đãn là bởi vì ở Thủy Thành có Bạch Gia dòng bên. Thủy Thành chung ba giao dịch cửa hàng, đều là Bạch Gia khai, Bạch Gia ở Thủy Thành cũng là phi thường nhân vật có mặt mũi. Ngày đó ở Vân Tiêu lĩnh vực, Vân Sơ bán Nguyệt Thanh Ảnh một mặt mũi, ở trước mặt nàng phóng Bạch Oanh thì, Nguyệt Thanh Ảnh vì không muốn làm cho Bạch Oanh thì lại lần nữa ghi hận Vân Sơ. Cũng vì bảo vệ mình muội muội duy nhất cốt nhục, liền tương Bạch Oanh thì đưa tới Bạch Gia xa nhất chi nhánh. Cũng chính là Thủy Thành, Bạch Oanh thì trong lòng mặc dù không phục lắm, đãn cũng biết, Nguyệt Thanh Ảnh sẽ không lại đứng ở nàng kia một bên. Mà nam nhân nàng yêu mến Việt Lăng Khê, tâm ý càng là từ vị đặt ở quá trên người của nàng. Bạch Oanh thì sau đó đã hiểu rõ, Việt Lăng Khê sở dĩ tiếp cận nàng, chỉ là vì lợi dụng nàng mà thôi. Trong lòng hắn căn bản không có nàng, Việt Lăng Khê chính là như thế một không tình cảm chút nào nhân. Cũng không trông chờ hắn có thể thương hoa tiếc ngọc, đi tới Thủy Thành hậu, Bạch Oanh thì nản chí ngã lòng. Cả ngày mua say, tính tình trái lại trở nên càng lúc càng kiêu căng khởi lai. Ở Thủy Thành trung chọc không ít quyền quý nhân vật, Bạch Gia chi nhánh cũng không thích Bạch Oanh thì, đãn bất đắc dĩ Bạch Oanh thì phía sau không chỉ có Bạch Gia bổn gia ở che chở. Còn có Vân Tiêu Thần Điện nhân đang âm thầm che chở. Bọn họ cũng chỉ hảo nhịn, điều này làm cho Bạch Oanh thì càng thêm không chút kiêng kỵ. Vài ngày trước, nàng đi vẫn luôn là Thủy Thành lớn nhất tửu lâu, cũng không phải là này say mộng lâu. Mấy tháng này, say mộng lâu càng lúc càng nổi danh, mà Bạch Oanh thì theo người khác chỗ đỏ uống một lần Ngọc Tuyền rượu ngon sau. Liền say đám thượng cái kia vị, thế là liền tới say mộng lâu. Khéo chính là, liên tục hai lần đến, kia Ngọc Tuyền rượu ngon đô bán xong, hôm nay nàng riêng sớm liền đi tới nơi này. Trưởng quỹ cũng nói cho nàng Ngọc Tuyền rượu ngon đã bán xong. Không chỉ như vậy, nàng còn liên cái nhã gian cũng không có. Bạch Oanh thì trong lòng vốn là nín một bụng tức giận. Bây giờ nhìn thấy trưởng quỹ không chỉ muốn dẫn phía sau tới ba người đi nhã gian. Còn cho bọn hắn lưu lại một đàn Ngọc Tuyền rượu ngon. Bạch Oanh thì đương nhiên là không hài lòng. Trưởng quỹ, ngươi không phải nói Ngọc Tuyền rượu ngon đã không có sao? Vì sao bọn họ so với chúng ta sau đó, không chỉ có nhã gian, còn có Ngọc Tuyền rượu ngon? Lẽ nào ngươi là khinh thường chúng ta Bạch Gia, cố ý không bán cho chúng ta? Trưởng quỹ cười làm lành đạo, Bạch tiểu thư nói là chỗ nào lời, mấy vị khách nhân này là trước liền dự định được rồi. Cho nên, trưởng quỹ còn chưa nói hết lời. Bạch Oanh thì liền tương chén rượu hướng trên bàn vừa để xuống. Lạnh lùng nói, người đương bản tiểu thư mắt là hạt, không nhìn ra được sao. Ba người bọn họ căn bản cũng không có đặt trước, người rõ ràng chính là khinh thường bản tiểu thư. Khinh thường Bạch Gia, cho nên cố ý không bán cho ta đúng không? Trưởng quỹ nụ cười trên mặt bất biến, còn là khách khí có lễ đạo, Bạch cô nương thực sự hiểu lầm. Ba vị này quý khách mặc dù không có chính mình đặt trước. Đãn đã có cái khác khách giúp bọn hắn đặt trước, có người giúp chúng ta đặt trước. Hắc Tiểu Thiên không hiểu hỏi trưởng quỹ, có thể hay không nói cho chúng ta biết người nọ là ai? Chúng ta cũng tốt trước mặt cảm ơn người nọ, này, trưởng quỹ liếc mắt nhìn Bạch Oanh thì. Trong mắt mang theo do dự, hiển nhiên là không muốn làm cho Bạch Oanh thì biết người nọ là ai. Bạch Oanh thì càng thêm nổi cáu, lạch cạch một tiếng, liền tương rượu trên bàn thái toàn bộ sốc, lạnh lùng nói, ở đây vị trí tạng, các người đã còn có nhã gian, liền đem bản tiểu thư vị trí đổi đến nhã gian, còn có, kia đàn Ngọc Tuyền rượu ngon cũng cấp bản tiểu thư bưng lên, nhìn bị vén được đầy đất rượu và thức. Ăn, Hắc Tiểu Thiên chờ người nhíu nhíu mày, trưởng quỹ sắc mặt cũng chìm xuống đến. Bạch tiểu thư không muốn rất quá đáng, tiểu nhân đã nói, ba vị này khách, là đã có nhân giúp sớm đặt trước qua, Bạch tiểu thư nếu như cũng muốn, cũng có thể để mấy ngày trước, sớm một chút đặt trước, tự nhiên liền có. Bạch Oanh thì cười lạnh một tiếng. Thế nào, một nho nhỏ tửu lâu, cũng dám trèo đến ta Bạch gia trên đầu đến, đừng tưởng rằng sinh ý hảo liền cảm thấy có thể kêu mưa gọi gió. Tin hay không bản tiểu thư đập ngươi này ra điếm. Ở Bạch Oanh thì trong mắt, cho dù tửu lâu này sinh ý khá hơn nữa, cũng bất quá là một nhà nho nhỏ tửu lâu, như thế nào so với được thượng bọn họ Bạch gia toàn bộ gia tộc. Mặc dù là nàng thực sự động thủ đập tửu lâu này, sợ rằng tửu lâu lão bản cũng không dám nhiều nói một câu. Nguyên vốn không muốn gây chuyện thị phi Hắc Tiểu Thiên, nghe thấy Bạch Oanh thì nói như vậy, mày liễu nhăn quá chặt chẽ, nhịn không được mở miệng nói. Hắn chẳng qua là cái trưởng quỹ mà thôi, cũng là nghe lệnh hành sự, trong lòng ngươi bất mãn hướng hắn phát hỏa cũng không làm nên chuyện gì. Tài thuyết, hắn cũng đều là ấn quy định đến làm việc, lại không có làm lỗi cái gì. Mặc dù nàng cũng không hiểu là ai giúp bọn hắn đặt trước được rồi vị trí. Dù sao bọn họ đến tửu lâu này cũng là lâm thời nảy lòng tham. Trong bóng tối ba người của bọn họ, như thế nào sẽ biết hắn sao hội tới nơi này? Thế nhưng bất vô luận là ai, đó cũng là đối với bọn họ hảo nhân, nàng cũng không hy vọng Bạch Oanh thì tùy tiện giận chó đánh mèo. Bạch Oanh thì tàn bạo chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi lại là vật gì? Bản tiểu thư nói chuyện có ngươi xen mồm phân sao? Hắc Tiểu Thiên còn theo chưa từng thấy như thế bất nói lý lẽ nhân. Nhất thời bị sặc được tìm không được nói đến phản bác. Ước, Bạch gia, thực sự là thật lớn phô trương đâu, Tiểu Ý Tịch kỳ quái mở miệng. Còn dám như thế kiêu ngạo, đã vị này Bạch cô nương lợi hại như vậy, thế nào không đến các ngươi Bạch gia bổn gia đi đâu? Muốn tới loại này hẻo lánh tiểu dòng bên, nga, ta nhớ ra rồi, vị này chính là Bạch Oanh thì cô nương đi, nghe nói là Giao Trì Trang hạ mặc cho trang chủ đâu. Thế nào, Giao Trì Trang sa sút, hỗn không nổi nữa, chỉ có thể đến này hẻo lánh gia tộc tiểu dòng bên tới. Bạch Oanh thì thiếu trên mặt biểu tình lập tức âm trầm xuống. Thứ nhất là không nghĩ đến Tiểu Ý Tịch sẽ biết nàng là ai, cùng với nàng trước đây thân phận. Thứ hai là bởi vì Tiểu Ý Tịch nói chính là trong lòng nàng để ý nhất sự tình. Theo cao cao tại thượng Giao Trì Trang hạ mặc cho trang chủ, biến thành hiện tại chỉ có thể ở gia tộc tiểu dòng bên lý cuộc sống ngay. Làm cho nàng cảm thấy khó chịu đến cực điểm mơ siêu Tiểu Ý Tịch lời nói này. Bằng tương của nàng vết thương xé mở, ở máu chảy đầm đìa vải lên muối. Bạch Oanh thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Ý Tịch. Các ngươi là ai? Sao có thể biết việc này? Chúng ta là ai? Tiểu Ý Tịch cười nhạt. Vậy xin lỗi, chúng ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách này biết. Ngươi, giống như là bị hung hăng quăng một cái bạt tai Bạch Oanh thì chỉ cảm thấy trong đại sảnh mọi người thấy ánh mắt của nàng đô mang theo chế giễu. Vốn là muốn cho người khác coi được, kết quả chính mình lại rơi vào như vậy khó chịu hạ tràng. Tức giận vô cùng Bạch Oanh thì ngoắc tay, tương chính mình hộ vệ tất cả đều chiêu tiến vào, oán hận đạo, dám nói bản tiểu thư không có tư cách, nơi này chính là Thủy Thành, ta cũng muốn nhượng các ngươi nhìn nhìn, này Thủy Thành rốt cuộc là ai địa bàn, đem bọn họ bắt lại. Bạch Oanh thì tiếng nói vừa dứt, những hộ vệ kia đô vọt lên, ám tộc bởi vì hồn thể duyên cớ, có đặc thù ẩn giấu thực lực phương pháp. Bởi vậy không có nhân nhìn ra được Diêm Lệ Hòa Tiểu Ý Tịch là cái gì thực lực. Bọn họ chỉ thấy được Hắc Tiểu Thiên là hạ vị thần. Còn tưởng rằng Diêm Lệ chờ người cũng chỉ là cái không vào lưu hạ vị thần. Nhưng mà, những hộ vệ kia tay còn chưa có bính thấy ba người bọn họ. Ngoài tửu lầu truyền đến một đạo lành lạnh thanh âm mơ siêu, Bạch Oanh thì đồ đệ của ta ngươi cũng dám động, nghe thấy thanh âm này. Bạch Oanh thì thân thể mãnh cứng đờ, nàng chậm rãi quay đầu lại đi, một thân màu trắng quần áo nữ tử từ bên ngoài đi tới. Mày liễu tinh con ngươi, tiếu mặt tinh xảo mỹ lệ, nhìn kia trương tiếu mặt, Bạch Oanh thì chậm rãi phun ra một cái tên, Mạc Vân Sơ, hết chương.